Lạc mất cô dâu Song Hỷ. Chương 1300, hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 năm trước, người giết chết Yamo đã xóa sạch mọi chứng cứ. Cho dù là Chiến Lê Xuyên xuất dữ liệu vệ tinh ra kiểm tra cũng không điều một tra được bất cứ thông tin hữu dụng nào, thế nên chỉ có thể điều tra bằng cách này thôi. Đằng nào thì họ cũng không cần một chứng cứ, càng không cần lôi nhau ra tòa. Điều họ cần chỉ là báo thù cho bố mẹ đã chết. Ở đầu bên kia, Đỗ Ngôn Tranh vẫn đang bày gọi điện cho thằng em chết tiệt. Còn Đỗ Ngôn Tranh thì thao thao bất tuyệt ở đầu bên kia. Ba người mỗi người một việc, gần như không hề ảnh hưởng đến nhau, cũng coi như đã đạt đến một sự cân bằng kỳ lạ. Ừ, Chiến Lê Xuyên đáp lời, họ cũng muốn giết anh nữa, cho dù anh tha cho họ thì em cũng sẽ không tha đâu. Đỗ Ngôn Tranh ở đầu bên kia im lặng một lát rồi thốt ra một câu. Em trai ngoan. Nhưng ở bên Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên, vì Chiến Lê Xuyên đã lắp thiết bị nghe lén lên người mỗi trưởng lão trong gia tộc Hess, thế nên có một chiếc máy tính chuyên dành để chuyển đổi những lời đối phương nói thành chữ viết. Trong phần văn bản có từ khóa, phần mềm sẽ trọng điểm thể hiện những lời nói của những ai có bao gồm từ khóa đó. Bây giờ, nấu cháo điện thoại với em trai đã trở thành hứng thú lớn nhất cuộc đời anh ta. Còn Chiến Lê Xuyên, anh cầm điện thoại mãi thực sự đã quá mỏi. Lại thêm anh trai anh toàn nói mấy thứ đâu đâu. Lúc thì anh ta nói bốn cái này, lúc lại cằn nhằn cái kia. Cảm giác anh trai anh không chỉ như bố, như núi Thái Sơn. Anh trai anh còn kiêm cả chức mẹ, tăng C2 ường cả sự hay cằn nhằn của mẹ vào thân phận anh trai. Chiến Lê Xuyên làm việc của mình, ngón tay ấn nhanh trên màn hình 3D trên không trung. Anh đang thiết kế sản phẩm mới. Cảnh Thiên thì hiếm khi được nhà nghỉ ngơi. Tình cờ hôm nay Mirror World công chiếu, cô muốn xem mình diễn như thế nào. Nhưng mà, Đỗ Ngôn Tranh có thể truyền tình cảm dành cho cô sang A Xuyên, còn A Xuyên lại có thể thật lòng thật dạ chấp nhận tình cảm anh em này. Đây cũng là kết cục tốt nhất giữa ba người nhỉ. Nói chung, thiết bị nghe lén của Chiến Lê Xuyên rất tiên tiến, là mới hệ tư duy của Cảnh Thiên. Hai người vừa làm việc vừa thỉnh thoảng xem thông báo đặc biệt của máy tính. Thế là hai người đã thấy rất rõ về đoạn đối thoại giữa Eddie và Tề Giã cũng như Kerry. Chờ họ nói chuyện xong, Chiến Lê Xuyên bật lại đoạn nói chuyện của họ. Lần này anh bật video, anh cũng để anh trai anh nghe cùng. Đằng nào thì anh trai anh cũng không có ý định cúp máy. Đỗ Ngôn Tranh nói, Kerry chắc chắn là người gây ra vụ tai nạn khiến em bị liệt rồi. Thế nên Kerry và Holly đều phải chết. Em đừng cản anh. Cảnh Thiên sờ da gà da vịt đang nổi hết lên trên người mình, không biết nên nói gì. Cô nên cảm ơn Chiến Lê Xuyên đã giúp cô chuyển triệt đề tình cảm của Đỗ Ngôn Tranh, hay là nên trách Đỗ Ngôn Tranh cướp đi rất nhiều thời gian cô và chồng ở bên nhau. Cách chương.